Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 30, nên thưởng cho ảnh ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vào khách sạn, mọi thứ đều quen thuộc. Bữa tối do khách sạn chuẩn bị đã bị dọn đi. Lê Ảnh không có tâm trạng ăn uống. Tắm xong, cô mặc áo choàng tắm nữ, ngồi yên trước bàn làm việc bận rộn. Buổi chiều theo yêu cầu của đối phương, thiết kế đến nửa chừng. Màu đen trắng quá nặng, đèn chiếu sáng màu sắc tối, quả thật tạo ra cảm giác như âm gian. Toàn bộ nhân viên của phòng trưng bày lúc đó không thể nói gì. Thật sự không hiểu được cảm hứng của nghệ sĩ. Tất cả đều bị phê bình, đặc biệt là Lê Ảnh. Chị Trương nói nguyên văn, phòng trưng bày của họ là bên A, Minh Duệ làm thế này. Không bán được tiền cả đám sẽ phải uống gió Tây Bắc. Phương án, Lê Ảnh còn phải thức đêm để sửa. Phòng yên tĩnh, cổ họng khó chịu, cô không nhịn được mà ho một tiếng. Dịch vụ quản gia khách sạn chu đáo, mang đến cho cô món thuốc bồi bổ họng từ Lê Trưng Xuyên bối. Hiệu quả tốt hơn, gần nửa đêm 1 giờ, Hứa Cảnh Tây mới đến. Xe Hồng Kỳ dừng lại vững vàng ở sảnh khách sạn, không vội vào tòa nhà. Giống như chưa ngủ đủ, dựa vào ghế, lướt điện thoại, tin nhắn gần đây trên WeChat là của Lê Ảnh, cổ họng không thoải mái, kèm theo hình ảnh chụp ở phòng suite trên tầng thượng khách sạn. Tưởng rằng Lê Ảnh sẽ không đến, Hứa Cảnh Tây càng không định đến, nhưng lại khiến cô gái nhỏ tủi thân, rốt cuộc là do sự L.M. của anh tối qua. Đã bắt nạt cô, nên làm người, đến thăm cô, Tiểu Lý mở cửa xe, Hứa Cảnh Tây cầm áo vest trong tay, xuống xe, vào tòa nhà, trong phòng suite, mỗi chiếc đèn pha lê trắng đều sáng rực, cô gái nhỏ ngồi trước bàn làm việc, hai chiếc máy tính mở, đĩa thức ăn bên cạnh còn nửa quả lê trưng, tay nhấn chuột không ngừng, thỉnh thoảng nhíu mày. Đổi sang máy tính xách tay khác tiếp tục làm việc. Thấy Hứa Cảnh Tây vào, trên mặt cô mới hơi nở nụ cười. Anh Hứa, chiếc áo vest trong cánh tay bị anh tùy ý ném lên ghế sofa. Gương mặt hơi say rượu ngồi xuống sofa. Lê Ảnh thật sự không hiểu cảm giác gì. Chắc chắn là như vậy. Anh nhất định bận rộn đến quên mất việc nói sẽ đến tìm cô lúc nửa đêm. Làm sao có thể làm được việc đối với bất kỳ ai đều thản nhiên. Nói xong liền quên, có phải ngoài hát, MMN quyền lực và sự kiểm soát cơ thể. Anh không còn điều gì có thể quan tâm. Cầm máy tính xách tay đi về phía sofa, ngồi xếp bằng trên thảm, lưng tựa vào bàn trà thủy tinh nghệ thuật, đối diện với Hứa Cảnh Tây, trên người anh thoảng qua mùi whisky. Rất nhẹ, nhưng chính mùi thơm nhẹ này, trên người anh, lại khiến mùi nam tính trở nên mạnh mẽ vừa đủ. Anh uống rượu à? Hứa Cảnh Tây chống tay lên mặt. Ánh mắt chậm rãi rơi trên người cô, sau đó cùng cười, không nhiều, chú ý nghỉ ngơi nhiều, ít hút thuốc và uống rượu. Đặt máy tính lên bàn trà, Lê Ảnh quay lưng lại, tiếp tục làm việc. Giữa ghế sofa và bàn trà, đôi chân dài mở ra của Hứa Cảnh Tây dường như có thể dễ dàng bao vây thân thể mảnh mai của cô. Nửa người trên của Hứa Cảnh Tây nghiêng về phía trước, từ sau lưng cô, liếc nhìn phần mềm thiết kế trên máy tính. Có thể hiểu được, cô đang thiết kế không gian triển lãm, điều chỉnh màu sắc, nhàn rỗi không có việc gì làm. Hứa Cảnh Tây cứ ngồi trên ghế sofa bóc quýt. Cũng không ăn, chỉ bóc chơi, nhìn cô làm thiết kế. Làm thêm giờ khuya, Lê Ảnh có chút oán giận. Hôm nay trong phòng trưng bày không sắp xếp ổn thỏa địa điểm. Giáo viên nghệ thuật bảo tôi làm lại phương án. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ. Đó là bị người ta bắt nạt. Lê Ảnh chuyên tâm điều chỉnh bố cục thiết kế. Bán mạng, biết làm sao, bóc sạch quýt. Hứa Cảnh Tây cầm khăn lụa trắng lau tay, giọng điệu lười biếng đặc sệt âm Bắc Kinh. Danh tiếng lớn thế nào, ai mà dám ra oai vậy chứ? Nói thật, anh chưa từng thấy ai dám ra oai trước mặt anh. Lê Ảnh giải thích, vị tiền bối này tốt nghiệp từ trường nghệ thuật nổi tiếng nước ngoài. Tranh vẽ của cô ấy và thiết kế anime nổi tiếng khắp nơi. Danh tiếng khá lớn, giới thiệu ngừng lại, chỉ vậy thôi. Hứa Cảnh Tây môi mỉm cười chế nhạo, cô ta nói không tốt thì không tốt sao? Hứa Cảnh Tây nói câu đó, thật sự toát ra khí thế của tầng lớp quý tộc. Có thể anh không nhận ra, nhưng Lê Ảnh cảm nhận rất rõ. Anh cứ nói hờ hững như vậy, vô tình chế nhạo, gì mà, chỉ vậy thôi. Học vấn và kinh nghiệm của cô giáo Minh Duệ thuộc hàng đỉnh cao. Và cô ấy còn trẻ, tương lai phát triển, vượt xa nhiều nghệ sĩ. Hứa Cảnh Tây có vẻ hứng thú bình luận. Em nghe lời cô ta à, không đổi. Mất thời gian làm gì? Lê Ảnh, một tiếng gập máy tính lại. Không hiểu tại sao, có lẽ học theo sự thế lực của Hứa Cảnh Tây. Học theo sự hờ hững của anh. Học theo cái phong cách quyền lực của anh. Đúng, tại sao người khác nói không tốt thì không tốt. Cô quay đầu, nằm sấp trên đùi Hứa Cảnh Tây. Như thể đã hiểu ra. Cười tích ưng, ngày mai bị mắng. Tôi báo tên anh. Hứa Cảnh Tây xoa tay cô. Vừa chơi đùa vừa cười. Người ta có biết tôi không? Lê Ảnh lắc đầu. Làm sao có thể biết anh? Nói về những điểm có thể liên quan đến tình sử. Đối phương sẽ không phải là kiểu mỹ nhân mà Hứa Cảnh Tây thích. Anh nhất định chỉ thích những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Một vài tỷ lệ trên cơ thể lớn hơn bàn tay rộng của anh. Sẽ quyến rũ anh. Nghĩ đến đó, nhìn thấy anh cười thản nhiên. Được, cứ báo tên. Lê Ảnh áp mặt vào quần tây của anh. Đùa thôi. Nếu bên ngoài thực sự có người biết anh, tôi sẽ gây rắc rối. Anh bóp má cô, cười đùa. Mấy giờ rồi, ngủ trước đi, sáng dậy đi học. Ừ, chưa đầy 2 phút, Lê Ảnh hối hận. Cô không phải là Hứa Cảnh Tây. Không có sự thản nhiên của anh. Trở lại thực tế, cô chỉ là người làm công ăn lương. Công việc thì sao? Ngày mai bảo Tiểu Lý mang máy tính đi. Hứa Cảnh Tây ngồi đó chỉ đạo. Tiểu Lý nào? Tiểu Lý đứng bên đường cũng không ai biết là ai. Lê Ảnh chắc chắn, cô ấy sẽ mắng Tiểu Lý một trận. Anh thờ ơ nói, Tiểu Lý làm việc có chừng mực. Không có lý do, không có kế hoạch gì. Cũng không cần hậu quả. Cứ sắp xếp cho cô như vậy. Đứng dậy, Lê Ảnh một chân quỳ giữa đôi chân dài của Hứa Cảnh Tây. Tay vòng qua cổ anh, người đàn ông hơi nhấc mí mắt, nhìn cô, còn chưa đủ, nhìn nhau, Lê Ảnh cười, giúp tôi như vậy, anh có phải đang thưởng cho đêm qua không? Nói vậy cũng không đúng, nhưng thật sự không tìm ra lý do tại sao Hứa Cảnh Tây lại giúp cô. Hứa Cảnh Tây tay ôm eo cô, bóp nhẹ, cười, ít quá, nên thưởng cho em nhiều hơn. Lê Ảnh có kỳ vọng. Còn nữa không, đêm đó, Hứa Cảnh Tây kéo cô vào lòng, ôm cô ngồi trên sofa, cùng cô ngắm nhìn cảnh đêm qua cửa sổ kính, chỉ cho cô mọi thứ bên ngoài. Nói đi, em muốn gì, chưa say, Lê Ảnh biết, anh có thể cho cô, đêm nay không có sao. Dòng xe qua lại, ánh đèn sáng rực khắp thành phố đủ để khiến người ta lóa mắt. Lê Ảnh như đang mơ ban ngày. Không cần gì cả, chỉ cần có Hứa Cảnh Tây bên cạnh có được không? Có đủ không? Câu trả lời rõ ràng. Không thể, cô thật sự không có bản lĩnh và quyền lựa chọn đó. Hứa Cảnh Tây chỉ có thể chỉ mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Không bao gồm bản thân anh. Thật kỳ lạ, Lê Ảnh đưa tay xoa mũi. Cảm thấy cay cay, không rõ có phải là cảm động hay không. Bất chợt mỉm cười. Nghiêm túc và vui vẻ. Anh có thể đợi tôi nghĩ ra rồi cho không? Hứa Cảnh Tây tay luồn vào áo choàng tắm. Lòng bàn tay xoa lên mông cô. Cười nhạt. Còn cần suy nghĩ sao? Cách chương.